Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Chiến Đài Phong, chương 45, Chiến Đài Phong, Ngô Tiêu, là Ngô Tiêu, đoàn người khiếp sợ nhìn ngã sấp xuống ở trước mắt thanh niên. Kinh ngạc thốt lên lên tiếng, Ngô Tiêu thực lực so với Phong Tàn còn mạnh mẽ hơn. Ở Dương Châu Thành tiếng tăm không nhỏ. Nhưng như trước bị Lâm Phong một cước đạp đi ra. Đây chính là nghi vấn Lâm Phong hậu quả. Người kia là ai? Thật cuồng vọng. Ánh mắt mọi người đối diện. Muốn nhìn một chút ai nhận ra thanh niên này. Bọn họ làm sao không biết Dương Châu Thành có như thế số một nhân vật thiên tài. Bất quá, nếu là mọi người biết này ngang ngược ngông cuồng thanh niên. Chính là đồn đại trong bị Lâm gia trục xuất phế vật. Không biết làm cảm tưởng gì, bên trong cung điện còn lại nhà mọi người, mà này ba nhà người phía trước nhất, là chỉnh tề như một tám tên thanh niên đệ tử, khí thế phi phàm, các ngươi xem, phía nam trên khán đài là người Lâm gia, ngồi ở mặt trên trung ương nhất chính là Lâm Phách Đạo. Xem ra đồn đại quả nhiên không giả, Lâm Hải đã bị phế. Cùng hắn con trai của phế vật kia đồng thời bị trục xuất Lâm gia. Rất nhiều người chú ý tới Lâm gia phương hướng, nghị luận sôi nổi, có quan hệ Lâm gia đồn đại ở Dương Châu Thành nhưng là gây nên không nhỏ náo động. Bây giờ quả nhiên tìm được chứng minh, đó là Lâm Thiên, thật là đẹp, bất quá chính là lạnh một chút, nghe nói người đã đến Linh Vũ Cảnh, 16 tuổi Linh Vũ Cảnh. Thật không, nếu có thể làm cho nàng trở thành người đàn bà của ta nên thật tốt. Lan, người nằm mơ cũng không muốn liên lụy ta. Lời này bị người Lâm gia nghe được phế bỏ ngươi. Khà khà, tùy tiện nói một chút. Xem bên kia, phủ thành chủ người cũng đến. Đó là thành chủ Nạp Lan Hùng cùng công chúa Nạp Lan Phượng. Nạp Lan Phượng sắc đẹp nhưng là không chút nào hơn Lâm Thiên. Hơn nữa thực lực cũng đồng dạng đến Linh Vũ Cảnh giới. Xem ra hôm nay có trò hay nhìn. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Lúc này Nạp Lan trong gia tộc người. Cũng đã đi tới khán đài. Phân biệt ngồi vào chỗ của mình. Nạp Lan Hùng người cũng như tên. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt uy nghiêm. Vừa nhìn liền biết người này bá đạo hùng vĩ. Ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người một chút. Nạp Lan Hùng quay về mọi người nở nụ cười, lập tức cao giọng nói rằng, hôm nay, mọi người có thể đến ta Nạp Lan phủ tụ tập tới. Ta Nạp Lan Hùng rất là cao hứng, bất quá, nói xấu ta trước tiên nói ở phía trước, ngày hôm nay là Dương Châu Thành hội vũ tháng ngày, nếu là có người dám quấy rối, đừng động ta Nạp Lan Hùng không khách khí. Mọi người dồn dập gật đầu. Nơi này nhưng là phủ thành chủ, bọn họ coi như muốn quấy rối cũng phải có cái kia bản lĩnh mới được. Được rồi, phí lời ta cũng không nói nhiều, ta biết mọi người cũng không phải cố ý đến xem ta lão già này. Thì có mời chúng ta Dương Châu Thành thanh niên Tuấn Kiệt thượng sàn chiến đấu đi. Nạp Lan Hùng, nói xong liền ngồi xuống, quay về cái khác phương vị mấy vị gia chủ gật gật đầu. Sau khi, tứ đại gia tộc phía trước nhất thanh niên Tuấn Kiệt tất cả đều nhấc chân lên. Hướng về sàn chiến đấu đi đến. Cũng cùng lúc này, Thu Lam Lâm Phong đám người. Cũng đồng dạng hướng đi sàn chiến đấu. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.